Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 14, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau M.N. đã dậy từ sớm để đi gặt vì nếu tầm 9, 10 giờ là nắc rồi. Cô cho cháu đi với. Nó ăn nỉ cô Mai. Cô được chân cháu đau nên cô đi được. Cô Mai, chân cháu khỏi rồi mà cho cháu đi đi. Nó tiếp tục, cô được, hắn, bạn Duy đẹp trai cho tớ đi đi nhá nhá. Nó lại quay sang năn nỉ hắn. Đã bảo cô là cô. Hắn, dì ư cần, nó nói rồi quay sang TN và TK. Cho tao đi với tao hứa sẽ ngồi ngoan cô chạy lung tung đâu. Nó năn nỉ, TK, đi mà cho tao đi với nha. Nó tiếp tục, hi hi hi, cây âu là cây âu ngồi nhà trông nhà. TK và TN nó rưng rưng sắp khóc, nín, hắn quát, vì sợ nước mắt của nó. Nó giật mình nên nín luôn. Lần đầu tiên hắn quát nó mà. Thôi chị nín đi, nhà em có băng siêu nhân cao đây, chị muốn thì lấy mà xem, còn nhiều băng lắm. Bé Huy vỗ vai an ủi nó. Hích hích, chỉ có em thương chị thôi. Nó thôi được rồi, cháu ở nhà xem nhà, nhớ cô được cho gà vào nhà đâu nhé. Ba bé Huy, dạ vâng, thế mai cô cho cháu đi nhá. Nó, nếu chân cháu khỏi. Cô Mai gật gật nói rồi mọi người ra đồng đi cấy, chỉ còn một mình nó bơ vơ lẻ loi tại căn nhà 6 giờ sáng ngoài đồng. Cô ơi làm thế nào AK? SS1, cô dạy cháu với. SS2, các cháu cầm vào gốc cây lúa như thế này. Làm mẫu, rỗi hơn một phát là xong. Cô Mai, dạ vâng chúng cháu biết rồi. Lấp nó, nhớ đứng xa nhau ra kẻo cắt vào chân nhau nhé. Ba bé Huy M.N. thì gật, còn riêng bé Huy thì ngồi phục vụ nước và kèm theo công việc đó là bắt chuồn chuồn để chơi, trong khi đó tại nhà nó đờ nắc xem phim siêu nhân cao. Tại nhà thì, toàn lời của nó cãi nhau với. Gà, con gà chết tiệt kia, sao mày lại vào nhà ha? Tao nói mày câu nghe ha? Ra ngoài mau con gà chết tiệt kia. Đồ con gà khốn nạn kia. Đồ con gà ngu như lợn kia, cục tác cục tác. Lại vào nhà ha, ta sẽ cho mày biết tay. Nó xắn tay áo lên, đứng lại, và bắt đầu chạy quanh sân để bắt gà. AK đứng lại, sao mày chạy khỏe thế ha? Đứng lại mau, sau 30 phút mệt mỏi cuối cùng cũng bắt được con gà và nhốt vào. Lòng, 9 giờ 30 phút lúc này M.N đã về đến nhà. M.N uống nước đi. Nó mang nước ra cho M.N uống, cảm ơn. Hắn, cô dám, nó vẫn giận vì hắn quát nó. Vẫn giận à hát, hắn, hứ, nó, đừng giận mà, hắn, đừng giận nữa, tí tôi mua kem cho ăn nhá. Hắn, tưởng tôi là trẻ con à hát mà dụ kem tôi kiểu thế. Nó, Huy ơi, thế anh em mình với M, N ăn một mình thôi nhỉ, có người cô ăn thì càng tốt chứ sao. Hắn bé Huy mang kem vào, có ăn cô, hắn hỏi. Cô, ăn đi mà, hắn, nhưng, thôi được rồi tôi xin lỗi hát thì ăn đi. Hắn đưa kem cho nó. Hi hi, nó cười rồi lấy kem ăn khiến M, N đều bật cười vì thái độ rất ư là trẻ con của nó. Sau đó M, N cùng nhau ăn kem. Sau khi ăn xong kem, hôm nay ở nhà thế nào ha? Cháu, cô Mai, cháu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô có con gà nào vào nhà hết ạ? Gà. Nó như nhớ ra chuyện gì? Gà, gà gì? M.N đồng thanh. Lớp nó cũng đang ở đây. Ôi cô cháu nhốt nó trong tủ lạnh rồi, quên cô cho nó ra mất rồi. Nó nói nhỏ cô cho ai nghe thấy rồi chạy xuống bếp mở tủ lạnh ra thì thấy con gà đang run cầm cập luôn, cũng may là chưa đóng băng. Cách chương.